Chương 552, số 2 kế hoạch tác chiến, khởi động. Lý Diệu phủi một cái tùm la tùm lung tóc, đạn rơi xuống một đại bồng cắt bụi, hắt hơi một cái, đống nhiên sáng mắt lên. Ta vẫn đang tìm kiếm phương pháp, đột phá hắc chu chết chú công xiềng, khôi phục lại chút cơ kỳ cấp cao, thậm chí xung kích càng mạnh hơn cảnh giới thế nhưng bằng ta hiện tại, luyện khí kỳ đỉnh cao thực lực, căn bản không làm nổi như thế, nếu ta như những này luyện khí sĩ như thế. Đánh vỡ cái gọi là đỉnh cao, tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 20, 50 trọng, thậm chí 100 trọng đây luyện khí kỳ 100 trọng nhất định có thể triệt để nát tan hắc chu chết nguyền rủa đi ý nghĩ này. Lại như là trong bầu trời đêm khải minh tinh, khiến cho Lý Diệu toàn bộ não vực đều sáng sủa lên. Nhìn như điên cuồng, cẩn thận suy tư, nhưng có chút ít khả năng. Đầu tiên, từ hôm qua cùng Yến Xích Hỏa giao thủ quá trình đến xem, hắn buộc phát ra linh khí tuy rằng cuồng bạo. Nhưng Lý Diệu cũng không có nhận biết được, cùng phổ thông luyện khí kỳ có cái gì chất khác nhau, đúng rồi đơn thuần linh khí trồng chất mà thôi thư yếu, tuy rằng Yến Xích Hỏa xem ra tương đương thô ráp, nhưng la từ mặt mày nho bè nếp nhăn đến phân tích, tuổi cũng không lớn, nhiều nhất không vượt qua 35 tuổi. Sau lưng hắn, bùng nổ ra luyện khí kỳ mười mấy tầng 20 vài tên liệt nhật kỵ sĩ, xem ra khá là tuổi trẻ, cũng là hơn 20 tuổi. Có một xem ra như là 17-18 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại đều tu luyện tới luyện khí kỳ tầng mười mấy này liền nói rõ, tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 14 sau khi, sẽ không thái quá khó khăn, chí ít ở thiết nguyên tinh thượng NG, là có một ít bí pháp, có thể nhanh chóng luyện khí mình đã tu luyện tới trúc cơ kỳ cấp cao, đối với linh năng ca. MG, thể ngộ cùng linh năng mô hình cấu tạo, vượt xa khỏi bình thường luyện khí kỳ tu chân giả. Chỉ cần nắm giữ trong đó bí quyết, nên có thể tiến triển cực nhanh, báo táp đột tiến nguyên bản Lý Diệu tra lại lòng như lửa đốt muốn rời khỏi thiết nguyên tinh, phát hiện luyện khí sĩ bí mật sau khi, lại thay đổi chủ ý, không phải như thế sốt ruột rời đi. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, thực lực của chính mình có thể không lần thứ hai đột phá, phát sinh sức bùng nổ bay vọt. Cơ duyên tất cả đều rơi vào thiết nguyên tinh trên có điều cẩn thận suy tư, nhưng cũng là khó khăn tầng tầng. Những này luyện khí sĩ đối với tinh không cư dân, đặc biệt tu chân giả thành kiến quá sâu. Bất luận mình đưa ra điều kiện gì, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không truyền thụ cho mình luyện khí huyền bí, chớ đừng nói chi là linh khí cộng hưởng thần thông. Luyện khí sĩ thân thể, đặc biệt kỳ kinh bắt mạch, khẳng định trải qua đặc thù cường hóa. Bằng không làm sao có khả năng chịu đựng nhiều như vậy chân khí ở trong người nhảy nhót lung tung, nhưng không tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết đây loại này cường hóa. Cùng nguyên võ giả cường hóa tra lại không giống nhau lắm. Coi như là nguyên võ giả, nghiêm ngặt tuần thu tu chân quy luật, đặt đến luyện khí kỳ đỉnh cao sau khi, liền muốn linh khí hóa lỏng, bước lên trúc cơ con đường. Nói vậy, luyện khí sĩ tra lại có được mặt khác một loại thần thông, có thể mở rộng bo nở hò kỳ kinh bắt mạch. Làm bọn họ có thể ga nhờ chi ưu càng nhiều chân khí. Loại thần thông này cùng linh khí cộng hưởng thần thông kết hợp lại, mới tạo nên khủng bố luyện khí sĩ phải nghĩ biện pháp, đêm này hai loại thần thông học được số 1 kế hoạch tác chiến thất bại, phía dưới khởi động số 2 kế hoạch tác chiến Lý Diệu khẽ mỉm cười, hai tay ở trên mặt dùng sức xoa nắn 5 phút đồng hồ, sau đó đột nhiên xé một cái, từ trên mặt kéo xuống một tầng mỏng như cánh ve ra theo da kéo xuống, khuôn mặt bắp thịt núp ních, dáng dấp của hắn phát sinh quỷ dị biến hóa, hiện lộ ra chân chính tướng mạo đùng đùng đùng đùng theo diện mạo thật sự khôi phục. Trong cơ thể cũng phát sinh liên tiếp nổ vang, thân hình của hắn đột nhiên thoan cao nửa cái đầu, vai rộng hai cái nằm đấm, lưu tuyến hình bắp thịt lóe lên tinh quang. Lại như là một con vừa ở bể nước chung đánh qua đi, bộ lông bóng loáng tỏa sáng báo săn. Này, mới phải bộ mặt thật của hắn ở cùng luyện khí sĩ tiếp xúc trước, hắn đặc biệt dùng phong vũ minh trong cản khôn giới ngụy trang pháp bảo, đối với mình tiến hành rồi thay hình đổi dạng ngụy trang. Hắn đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu cùng đối phương tiếp xúc không thuận lợi, chí ít có thể đủ kiêu long hào quay chụp đến đối phương khoảng cách gần hình ảnh, nắm giữ tài liệu trực tiếp, la đệ nhị bộ phương án hành động làm chuẩn bị. Hết cách rồi, lại đến bao táp hành động thời điểm Lý Diệu mệnh lệnh kiêu long hào tiến vào ẩn hình trạng thái, không dám phi có được quá cao, liền ở trên bầu trời 2-300 mét độ cao, hướng về bốn phương tám hướng quan sát. Quá khứ hơn nửa tháng, hắn vẫn như vậy quan sát bốn phía. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Ngoa Y Chư mặt đông ở ngoài, mặt khác ba mặt phía trên đường chân trời, tí nhờ cơ đều có to lớn cột khói bay lên, có chút cột khói rất có quy luật, đều ở mỗi ngày cố định thời khắc xuất hiện. Những này cột khói, khẳng định là người La tạo thành, vậy thì mang ý nghĩa, ở cột khói phía dưới, tồn tại một luyện khí sĩ khu dân cư, thậm chí là thành trấn. Lý Diệu không muốn sẽ cùng liệt nhật bộ lạc luyện khí sĩ giao thiệp với. Những người này vừa phát hiện một kẻ xâm lấn, thần kinh khẳng định ở vào sốt sáng cao độ trạng thái, sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái khác không rõ lai lịch người xa lạ. Thế nhưng thiết nguyên tinh thừa NG không có linh, Lý Diệu phỏng chừng tin tức lan truyền sẽ không như thế nhanh, có chút tin tức truyền đi mấy trăm dặm sau khi, sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Cái khác luyện khí sĩ bộ lạc tính cảnh giác, hẳn là sẽ không cao như vậy. Lý Diệu giới tử trang phục chiến đấu cởi, khắp toàn thân, chưa sợi nhỏ, rồi hướng hắc dực kiếm nói tiếng xin lỗi, không để ý hắn mãnh liệt dãy rua, đưa nó cùng trên người hết thể pháp bảo đồng thời, đều nhét vào càn khôn giới, sau đó một cái, càn khôn giới nuốt vào bụng đi. Thân là nửa cái luyện thể giả, hắn đối với thân thể mỗi một tấc bắp thịt khống chế, đều đạt đến độ cao tinh chuẩn trình độ, có thể tùy ý khống chế dạ dày cùng yết hầu nhúc nhích, lúc cần thiết. Bán dây là có thể càn khôn giới bước ra đến. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn hoàn toàn quên mất mình là một tên tu chân giả, ta là một thiết nguyên tinh thừa NG, sinh trưởng ở địa phương thổ. Lý Diệu hít sâu một hơi, ở trong đầu yên lặng mình tưởng nguyên võ giả thiết thần nghiêm phách chuyện siêu cho hắn, huyền diệu khó hiểu nguyên vũ cảnh giới minh tưởng nhân loại tổ tiên, những kia rít gào thiên đi a hồng hoang hung thú, kích thích ra bo nở ho để lại ta đây môn tế bào nơi sâu xa gen. Đánh nát gen phong ấn, thả ra mạnh mẽ hồng hoang nguyên. Lực hống Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, dường như biến thành một con hồng hoang vượt lớn, xương cốt lần thứ hai đùng đùng đùng đùng nổ vang, thân hình lại thoan cao nửa cái đầu, bắp thịt như thổi khí bình thường bành trướng, da re đã biến thành lập lòe ánh kim loại màu đồng cổ 4 vạn năm trước rèn thể bí thuật muôn vàn thử thách, thêm vào nguyên võ giả tham dò hồng hoang nguyên lực bí thuật. Tạo nên hắn hoàn toàn mới thể phách dùng loa y nho tinh não kích thích ra một đạo mặt kính man nở ai nhờ xa. NG, Lý Diệu đánh giá mình mơ ý tạo hình. Bách rơi xuống thiết nguyên tinh một tháng trước, quá đều là gần như dã thu sinh hoạt, chưa có hớt tóc thế cần, hắn bộ lông đã sớm dương cùng bạc kiếm. Màu đồng cổ khôi vĩ trên thân thể, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, đều là một tháng kịch liệt chém giết kỷ niệm. Nếu là ở trên trời sao? Tùy tiện tìm một chỗ bệnh viện, dùng chữa bệnh khoang cũng có thể trị hết. Ở đây, cũng không có chữa bệnh khoang thứ này, nhiều như vậy vết sẹo, lại như là từng đạo hơn trường, ngược lại cũng thô bạo. Mới nhìn, như vậy bề ngoài, cùng Yến Xích Hỏa Đa mở ngựa y, cũng không có quá to lớn sai biệt. Rất tô tờ Lý Diệu vuốt cằm, hài lòng nở nụ cười, tiếp đó, cho mình 5 ngày, một bên học tập luyện khí sĩ phương thức nói chuyện, một bên hướng về phía Tây hành động. Tiện đem nhất mình đánh bóng có được lại thô bạo cuồng dã một điểm ở phía tây phía trên đường chân trời, khoảng cách tối nơi xa xôi, có mưa y đạo vô cùng dày đặc cột khói, mỗi ngày từ sớm đến tối đều nối liền không dứt. Nơi nào nhất định có một tòa luyện khí sĩ loại cỡ lớn thành trấn. Lý Diệu dự định đi nơi nào thử vận may. Dùng Tiêu Long Hào luôn mãi xác nhận, mình thật sự thoát khỏi liệt nhật bộ lạc đuổi bắt sau khi, Lý Diệu liền bước ra hai cái thịt chân, một đường hướng tây. Kỳ thực ở mảnh này không hề giấu chân người trên cánh đồng hoang, cho gọi ra hắc dược kiếm đến ngự kiếm mà đi, không quá sẽ bị người phát hiện. Nhưng Lý Diệu vẫn là muốn lợi dụng mấy ngày nay, cô gà nở dê la đánh bóng đi trên người mình văn minh dấu vết. Vì thế, hắn không chỉ không có triệu hoán hắc dược kiếm, liền cái khác hiện đại pháp bảo, cô gà nở dê la không cần. Gặp phải yêu thu thì, liền lựa chọn dùng thô giáp nhất hòn đá cùng đào xương, còn có một đôi nắm đấm thép, cùng yêu thú chém giết. Hai ngày hạ xuống, trên người lại tăng thêm lít nha lít nhít vô số vết thương, người bên ngoài xem ra, khó tránh khỏi nhìn thấy mà giật mình. Có điều, đối với tu luyện muôn vàn thử thách cái môn này chịu đòn thần công Lý Diệu tới nói, bị thương càng nặng, đúng rồi tu luyện hiệu quả càng tốt. Đã quen thuộc từ lâu tử hoàn kiếm nghĩ gặm nuốt nỗi khổ, hắn đối với thống khổ sức chịu đựng, cũng là tu sĩ tầm thường GL10ILN trở lên, song hoàn toàn không coi là gì. Hai ngày sau, Lý Diệu bên hông lung tung vây quanh một khối màu sắc rực rỡ ra thú, trên vai gánh một thành to lớn không gì so sánh được cốt chú ý đây là hắn dùng một con hổ loại yêu thú xương sọ chế tác, không vận dụng bao nhiêu luyện khí thuật, đúng rồi xương sọ dùng hổ gân, buộc chặt ở một cái xương đùi thừa nở dê mà thôi. Không chỉ cần xông lên luyện khí kỳ 100 trọng, liền ngay cả trong tinh không cái gì kim đan, nguyên anh, lão tử đều giết cho ngươi xem a. Hắn đối diện mặt kính man nở a nhờ sa nở dê, rèn luyện hành động. Không được a, như thế nào đi nữa giả trang hung ác, đều là không có yến xích hỏa loại kia lại xuẩn lại lăng mùi vị, tóm lại là kém một chút cái gì. Sau 4 ngày, Lý Diệu bả vai lại nhiều 2 mảnh cốt giáp, một tay xoay vo nở dê cốt chú y, một tay kia xách ngược một thanh bọ ngựa loại yêu thú chân trước, đảm nhiệm chiến đao, vết thương trên người hầu như nhiều gấp đôi. Cương giả con đường, đúng rồi, càng đánh càng mạnh, chỉ cần tu luyện tới luyện khí kỳ 10.000 trọng, lao tử liền Thái Dương đều muốn đánh nổ hoa giết hắn. Hướng về phía mặt kính ma nở ai nhờ sa nở dê nhảy nhót tưng bừng, như đại tinh tinh như thế nện ngược dậm chân. Vẫn không được, hành động sốc nổi, lưu với mặt ngoài, không mở miệng tra lại như chuyện như vậy, vừa mở miệng liền lòi, cùng yến xích hỏa bo nở ho, vẫn là không giống, làm sao bây giờ tổng không thể không nói hả. Sau 6 ngày. Mặt kính ma nở ai nhờ sa nở dê trước, Lý Diệu trầm mặc không nói, tùy ý một con loa nở pha tờ mặc giáp trụ hạ xuống, hơn nửa khuôn mặt đều che khuất, chỉ là ti nhờ cơ từ đầu pha tờ khe hở trong lúc đó, lộ ra một đôi sáng lấp lóa, ánh mắt như dã thú bạch trong tay dùng bỏ ngựa yêu thú chân trước đánh bóng mà thành chiến đao, vẽ ra một đạo nham hiểm ánh đao. Lý Diệu nhe răng trợn mắt, phát sinh trầm thấp rít gào, răng nanh loẹ loẹ tỏa sáng.